Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Là thời điểm nói rõ, lấy ra tu vi, cái này nhất khắc, hắn đã đạt đến đệ nhị cảnh cực hạn, cưỡng ép luyện hóa giao nhân, giải phẫu nàng một thân võ đạo, thần cảnh giới hiện ra ở trước mắt mình. Cổ thần ngũ cảnh, đệ nhất cảnh chỉ có thể coi là phổ thông thần, đệ nhị cảnh hóa đạo, cảnh giới thứ ba ngưng đạo, tự thân chi đạo, cảnh giới thứ tư đạo nguyên, có thể so với quy tắc bản nguyên, cảnh giới thứ năm siêu thoát, triệt để thoát ly phương thiên địa này. Giao nhân không có nói sai, lúc trước hắn chính là cảnh giới thứ tư cổ thần, chư thần chi hương tối cường một trong, nhưng chỉ là đạo nguyên trung kỳ, đến mức đệ ngũ cảnh, không có cổ thần đạt đến qua. Theo luyện hóa, Giang Trường Phong đối với quy tắc bản nguyên cũng triệt để minh ngộ, thiên địa quy tắc giao phó cổ thần quyền hành cũng bị hắn nắm giữ, có thể mượn trợ cái này quyền hành, lĩnh hội quy tắc bản nguyên, thậm chí nắm giữ quy tắc bản nguyên. Không biết trôi qua bao lâu, giao nhân võ đạo triệt để hóa nhập Giang Trường Phong tự thân võ đạo. Đệ nhị cảnh cực hạn, giây lát ở giữa đạp phá, một cỗ đặc biệt khí tức từ trên thân Giang Trường Phong phát ra, độc thuộc về hắn bản nguyên khí tức. Cái này là hắn tự thân chi đạo, đệ tam cảnh, ngưng đạo, ngưng tụ tự thân thần đạo. Cao cao tại thượng, chí tôn chí quý, thần uy như ngục, chư thần chi hương, còn có không ít cổ thần. Giang Trường Phong hai con mắt băng lãnh, cổ thần giống như u ác tính, nếu là toàn bộ chơi chết, chính mình liền có thể giải trừ hết thảy hạn chế, mở ra tiên đạo, kia thời điểm, thế giới này mới là vạn linh thế giới. Thần hồn phát tán ra, mênh mông lực lượng càn quét thiên địa, thần lực bản nguyên xen lẫn, tìm tìm cổ thần thân ảnh. Lúc trước thần chiến, cổ thần nhóm đều tại nguyên hương bên trong, đem chư thần nguyên hương đánh vỡ vụn, hiện nay hắn nhóm cũng ở nơi đây, mượn nhờ bản nguyên chi khí, phục hồi từ từ. Không bao lâu, Giang Trường Phong lại lần nữa tìm tới nhất tôn cổ thần. Không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp luyện hóa, sau đó lại đi tìm kế tiếp. Không biết trôi qua bao lâu, không biết luyện hóa nhiều thiếu tôn cổ thần, Giang Trường Phong bản nguyên khí tức nồng đậm đến cực hạn, đã bước vào đệ tứ cảnh. Dùng hắn hiện tại khả năng, hoàn toàn có thể đem thần thiên tông đám người tiếp đi lên. Nói một câu cử thế vô địch, có thể cổ thần còn chưa thanh trừ sạch sẽ, còn cần cố gắng. Lại là một khoảng thời gian đi qua, làm chư thần chi hương cũng tìm không được nữa cổ thần về sau, Giang Trường Phong thực lực cũng đạt đến đệ tứ cảnh cực hạn. Một đôi nhãn xuyên phá trùng điệp không gian, ánh mắt rơi vào vũ giới, bởi vì lấy đi thánh chủ chi tâm, giải phong giao nhân phong ấn, các đại thế lực cũng hoài nghi là hắn làm, thần thiên tông đứng trước áp lực cực lớn. Cũng may yêu tộc duy trì, Đông Hải các đại thế lực cũng đều duy trì thần thiên. Giang Trường Phong hóa thân tọa trấn, tạm thời còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Giang Trường Phong giao ra Khổng Phong, trả về thánh chủ chi tâm, thiên hoang chi chủ già nua thần sắc, giờ phút này đầy là lạnh ý. Cận thần chi uy mênh mông trăm dặm, vô số võ đạo quy tắc trải rộng hư không, giống như từng đầu thần long tung hoành thiên địa. Một bên khác, ma khí thao thiên, vô biên ma uy che khuất bầu trời, đem chân trời hóa thành âm trầm ma vực, kim chi kiếm đạo xông thẳng tới chân trời, cận thần kiếm ý như muốn chảm phá thiên khung. Từng vị cận thần cường giả đồng thời hàng lâm thần thiên tông, dù là các đại thế lực dây dưa cũng vô pháp ngăn cản hắn nhóm. Cổ lão thê lương khí tức, hư ảo thần hồn sừng sững tại thần thiên trước đó, lương loạn thần sắc trầm trọng, mang theo ký hồn chi linh, cùng nhau tới trước, chắp tay nói, chư vị tiền bối, Trường Phong sư huynh nên là không hội như thế không khôn ngoan. Việc này còn cần tin tưởng điều tra. Tin tưởng điều tra, Thiên Hoang chi chủ lạnh lùng nói, lúc trước Khổng Phong lấy đi đạo thiên thánh cấm, giải phong giao nhân phong ấn, hiện nay phong ấn bài trừ, thánh chủ chi tâm bị cướp, trừ Khổng Phong, còn có thể là người nào hành vi? Lương Loạn, tiền bối, Thánh Vô Y ánh mắt nhìn về phía Lương Loạn cùng hắn ký hồn chi linh. Người nhóm nên rõ ràng, nếu là cổ thần khôi phục, hội mang đến cỡ nào ảnh hưởng, vạn linh sẽ lại lần nữa bị nô dịch, thậm chí diệt tuyệt, hư ảo thần hồn, than nhẹ một thanh, cổ thần khôi phục, thế không thể đỡ, nhưng vẫn là muốn trước biết rõ ràng, Khổng Phong hiện nay ở đâu, vì sao muốn mở ra phong ấn, còn có thể vì sao, ma tộc cận thần âm thanh lạnh lùng nói. Khẳng định là bị giao nhân mê hoặc, đầu nhập giao nhân dưới trướng, để cầu sống tạm, thần chi lộ, trừ phi cổ thần phù hộ, nếu không cơ hồ không có sống sót khả năng, cuối cùng chỉ có thể hóa đạo, nếu không phải biết được cổ thần khôi phục, hắn nhóm tuyệt đối khó có thể sống sót, liền liền hắn nhóm, đều muốn tìm nhất tôn cổ thần dựa vào, không có người nghĩ cuối cùng tu vi. Trôi theo nước chảy, thành vì quy tắc chất dinh dưỡng. Giang Trường Phong, xuất quan đi, lão viên cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi. Hoang cổ thần viên tiếng như hồng lôi, vang vọng thần Hà Phong trên không. Thần Thiên Tông, hiện nay tông môn đệ tử đều trở về. Đại sự như thế, hắn nhóm không thể không hồi. Đối mặt cận thần uy áp, toàn tông trên dưới. Đều cảm nhận được sợ hãi, bị trấn áp thở dốc cũng thành vấn đề. Thiên Mộng đám người trong lòng sợ hãi, bọn hắn hôm nay còn vô pháp tại cận thần mặt trước bình tĩnh. Liền liền Vân Mộng Vũ, cái này vị cửu kiếp cường giả, ngự không cũng thành vấn đề. Huống chi hắn nhóm, tông môn thiên nhân trưởng lão, giờ phút này cũng đầy mặt đắng chát, thật vất vả tu thành thiên nhân. Không nghĩ tới lại nghênh đón một đống cận thần. Cũng không biết Giang Trường Phong ở đâu ra lớn như vậy bản sự. Nhận thức Khổng Phong cái này vị cận thần. Mà lại, còn một lần trêu chọc toàn bộ thế lực. Cơ hồ vũ giới hết thảy cường giả đều đến. Thậm chí, còn dư thế giới, vũ trụ tinh không cận thần. Cũng đều tại vượt giới chạy đến. Chuyện lần này thực tại quá lớn. Không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ông nhất đạo xanh thảm quang mang lấp lánh. Chớp mắt giống như hải dương. Khuếch tán đến cả cái hư không. Ngàn vạn quy tắc trải rộng hư không. Cận thần uy áp càn quét mà ra. Nhu hòa khí tức. Bao phủ cả cái thần thiên tông. Chư vị tiền bối. Không cần vội vã như thế. Giang Trường Phong đạp nhập hư không. Thần sắc bình tĩnh, cận thần cường giả, lương loạn con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới, sư huynh sớm đã thành tựu cận thần. Chỉ là vì cái gì như thế không khôn ngoan. Giang Trường Phong, giao ra Khổng Phong, rất nhiều cận thần âm thanh lạnh lùng nói. Giang Trường Phong liếc nhìn toàn trường. Thần sắc bình tĩnh, nếu như ta nói, Khổng Phong không hề tồn tại đâu. Có ý tứ gì? Đám người biến sắc, Khổng Phong không hề tồn tại. Kia trước đó Khổng Phong là người nào? Ảo giác của bọn hắn. Giang Trường Phong cong ngón búng ra. Nhất đạo ngũ sắc linh quang sáng lên. Chợt chập ngón tay như kiếm. Một đạo kiếm mang sông thẳng tới chân trời. Không gì không phá. Không có gì không phá. Nhất kiếm phá vạn pháp. Khổng Phong. Đông Hải kiếm thần, tại chỗ chúng cường giả, bất kể là nhân tộc, còn là yêu ma, toàn bộ sắc mặt kinh biến. Khổng Phong cùng Đông Hải kiếm thần, đều là một người, đều là Giang Trường Phong. Không tệ, hai người này đều là ta. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, đám người, ngoặc kép, tại 200 năm trước, người đã tu thành cận thần cực hạn rồi. Lương loạn đám người càng là cảm giác thế giới quan sụp đổ. Giang Trường Phong một mực là cận thần. Buồn cười, hắn nhóm lúc trước thế mà còn nghĩ siêu việt. Cùng hắn luận cao thấp, ngẫm lại, cũng coi là may mắn. Lúc trước tự mình lựa chọn nhận thua, mà không phải cùng hắn đối lập. Ngẫm lại lúc trước Tế Phong Chu, Đông Hạ Thiên Viêm đám người, đã lạnh rất triệt để. Bất luận người có nhiều thiếu thân phận, nói ra mục đích, người sẽ thánh chủ chi tâm, đưa đến nơi nào? Thiên Hoàng chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Giang Trường Phong thản nhiên nói, không vội, có một số việc là thời điểm nói rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.